Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, hắn nhìn chằm chằm nàng này thân quần áo cho rằng cái gì? Hắn không phải nói không có lần sau sao? Ý tứ còn không phải là không hề so đo hôm nay sự sao? Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình đang ở một quyển nữ chủ văn tiểu thuyết. Người sắm vai kinh điển, người qua đường nữ vai phụ sắc. Vừa rồi không cẩn thận chạm vào ô uế nam chủ quần áo. Lúc này nam chủ khẳng định muốn lộ ra thập phần chán ghét biểu tình. Sau đó cau mày đối bên người hạ nhân nói, đem quần áo cầm đi thiêu, linh tinh nói. Không khí đột nhiên bởi vậy mà đình trệ một giây. Một giây đồng hồ lặng im lúc sau. Đường Hân lập tức từ trên giường nhảy lên. Quyết định trước đoạt hắn lời kịch, không cần thế tử mở miệng, ta biết ngài ý tứ, ta đi giúp ngài thiêu nó. Tề Thiên Hữu cơ hồ nghĩ tới nàng sở hữu khả năng phản ứng. Lại cô đơn không dự đoán được là loại này. Đứng lại, hắn lạnh biểu tình, trầm giọng nói, Đường Hân, cốt truyện lại không ấn kịch bản tới. Tề Thiên Hữu ánh mắt chậm rãi rời về phía nàng chân trần. Tối sầm một chút, giả trang ta. Cũng thế, ngươi tựa hồ còn thích thú. Ăn mặc ta này thân, cũng luyến tiếc thay thế. Hắn trung y, mặc ở trên người nàng, lược lớn nhất hào, lúc này mới hiện ra nàng có chút mảnh khảnh thân hình hình dáng. Nàng căn bản không cần làm cái gì, chỉ là như vậy, đứng ở hắn cách đó không xa, thế nhưng liền đủ để loạn hắn tâm thần, làm hắn lực chú ý có chút phân tán. Hiện giờ, chỉ có như thế nghiêm khắc lạnh băng lời nói, có thể tạm thời che giấu rớt hắn thất thố. Đường Hân bị hắn xem đến khắp cả người sinh lạnh, còn tưởng rằng những lời này là khiển trách ý tứ, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta tổng không thể hiện tại liền đem quần áo trả lại ngươi. Lấy Tề Thiên Hữu thói ở sạch tính tình, nàng khẳng định đến trước cầm đi tẩy, chẳng lẽ hắn muốn nàng đương trường cởi ra? Hệ thống, đúng đúng đúng, ký chủ, ngay trước mặt hắn thoát, ta chắc chắc nhân vật sinh lý số liệu biến hóa, mới hảo giúp ngươi chế định hắn công lược sao. Đường Hân, stop, ta cự tuyệt công lược hắn. Vài ác boss là dùng để đẩy. Công phòng chiến hiểu hay không? Hệ thống, không cứu, ân, Tề Thiên Hữu như là nghe được nàng lời nói. Con ngươi nhíu lại, không không không, ta là nói. Thế tử yên tâm, ta chờ lát nữa liền sẽ đem này thân quần áo tẩy đến sạch sẽ. Lại huân lấy hương liệu, tuyệt không sẽ lưu có một tia hơi thở. Đường Hân vội vàng sửa miệng. Không cần, Tề Thiên Hữu khóe môi một lượt. Lời nói tựa hồ là vô tình, rồi lại giàu có thâm ý. Ngươi nếu thích, mỗi ngày ăn mặc đều được hệ thống. Chương 97 tiểu thế tử bí mật. Đường Hân vẻ mặt không thể hiểu được. Đường Hân, hệ thống, người bình thường lại không có cảm tình phập phồng, liền đánh ra ba cái dấu chấm than là làm gì? Tề Thiên Hữu vừa rồi nói gì đó cùng lắm thì đồ vật. Hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy ngươi đã công lược thành công. Đường Hân, y dài, lần trước chính là tin ngươi tà. Các ngươi hệ thống không hiểu nhân loại phức tạp, liền tính giống ngươi nói. Hắn đối ta có như vậy một đinh điểm ý tứ. Kia cũng không có gì dùng, ta cùng hắn không phải một đường người. Nhớ rõ ngươi hố ta tiếp cái gì nhiệm vụ không? Bước lên vương tọa, này không phải nói rõ không chỉ có muốn tiêu diệt trưởng công chúa. Còn muốn cùng Tề Thiên Hữu đánh lộn sao? Một núi không dung hai hổ, một quốc gia, chỉ có thể có một cái hoàng đế tồn tại. Đó chính là nàng, Tề Thiên Hữu thấy Đường Hân thần sắc khó lường, lúc sáng lúc tối. Nguyên bản trong lòng nổi lên một tia mong đợi gợn sóng. Thực mau lại yên lặng xuống dưới. Nàng tựa hồ, không nghe hiểu hắn ám chỉ. Tề Thiên Hữu trong lòng trầm xuống. Đột nhiên nghĩ đến, lấy nàng thông minh trình độ. Sợ chỉ là ở đối hắn giả ngu. Lần đó nàng cùng 20 thổ lộ thiệt tình chi ngôn. Những cái đó hình dung hắn từ, chói tai lại chân thật. Trước kia, mọi người đều sợ hắn. Nói hắn tâm liền cùng bộ mặt giống nhau lạnh băng, nói hắn thủ đoạn liền cùng hắn kiếm giống nhau tàn nhẫn mà không lưu tình. hắn đều không chút nào để ý. Nhưng hiện tại, hắn lần đầu tiên để ý. Để ý hắn trong lòng nàng hình tượng. Tề Thiên Hữu cũng đều không phải là ngu dốt người. Ánh mắt lóe lóe, bỗng nhiên đôi tay phụ ở sau người. Xoay người nói, đi theo ta mang ngươi đi một chỗ. Liền tính là ngợi khen ngươi lần này động thân mà ra. Ngươi không phải sớm tại trong viện nghẹn hỏng rồi sao? Đường Hân nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn biết ta bị nghẹn hỏng rồi. Nàng không cần Tề Thiên Hữu tưởng thường, đều mau đến buổi tối. Nàng đến mau chóng tìm được Quy Nhất Cầm giải dược trốn chạy. Hệ thống, ký chủ, chú ý một chút đừng lộ ra dữ tợn biểu tình. Ai ký chủ ta đây là ở giáo ngươi công lược boss. Ngươi đừng không để trong lòng. Vì vì vì ngươi hồi cái lời nói a nhưng thật ra. Sắc trời đều đã trễ thế này. Đường Hân có chút không cam lòng nhìn liếc mắt một cái đã là hoàng hôn ngoài cửa sổ. Nếu không hôm nào lại đi. Gia Cát tiên sinh chỉ ở buổi tối xuất hiện. Hiện tại đúng là nhích người thời điểm mơ siêu Tề Thiên Hữu trở lại cái kia không chút để ý lãnh. Đạm trạng thái, phảng phất vừa rồi đối nàng quan tâm, đều là ảo giác, Đường Hân lúc này mới cảm thấy tự nhiên một ít, thư khẩu khí, tính, ra cửa cũng hảo, bên ngoài địa phương khá lớn, đặc biệt là Thanh Châu thành nội, láng giềng đường cái quanh co lòng vòng, thực dễ dàng là có thể chuyển ném người. Đến lúc đó Tề Thiên Hữu liền tính biết nàng lưu, muốn tìm lên, cũng không phải một việc dễ dàng. Hiện tại vẫn là lão hoàng đế thiên hạ đâu. Hắn Tề Thiên Hữu lại làm sao dám sằng bậy. Tổng không thể giả mạo quan binh từng nhà điều tra đi. Nàng gật gật đầu xem như đáp ứng. Cố ý từ gối đầu phía dưới bay nhanh đem Dạ Minh Châu lấy ra tới. Lại sấn lấy tay nải thời gian. Chuẩn bị đi Thanh Y Doanh tìm Quy Nhất. Tề Thiên Hữu gọi lại nàng. Không phải ra xa nhà. Không cần phải làm này đó chuẩn bị. Trở về, Đường Hân vừa mới xuyên qua thính đường, còn không có chạy ra sân, liền hậm hực mà rũ đôi tay trở lại hắn bên người. Cắn răng nói, kia, chúng ta tức khắc là có thể khởi hành. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh, chú ý biểu tình đừng quá dữ tợn. Đường Hân, cái này kêu ta như thế nào bình tĩnh đến hạ? Ta một chỉnh bình giải dược a. Tự nhiên không phải, Tề Thiên Hữu một câu. Làm nàng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, nhưng là, kế tiếp nói, trực tiếp đem nàng nhốt đánh vào đáy cốc, ngươi đi đổi thân nữ trang. Cuối cùng, Đường Hân ăn mặc một thân thập phần tục nữ váy trang. Dùng mộ thanh lâu nữ từ thân phận lại lần nữa xuất hiện ở Tề Thiên Hữu cùng Quy Nhất trước mặt. Bởi vì lần trước trưởng công chúa giả trang nàng, tự chủ trương lợi dụng Quy Nhất, cho nên, lần này trên đường. Quy Nhất liền vẫn luôn chưa cho nàng sắc mặt tốt xem. Không nói một lời đuổi mã, cũng không hỏi qua nàng là từ đâu nhi nhảy ra tới. Đương nàng không tồn tại, Đường Hân, tính, cái này hiểu lầm không phải một chốc một lát có thể nói thanh. Bọn họ tựa hồ là đem xe ngựa chạy tới một ngọn núi dưới chân. Đường Hân nhìn từ phía giống như nguyên thủy rừng rậm sơn. Chân núi chỉ một cái đơn sơ tiểu nhà tranh, tâm tình phức tạp, nàng phía trước còn đoán, cái này chỉ ở buổi tối xuất hiện ra các tiên sinh là A Phiêu linh tinh đồ vật. Hiện tại tưởng, thế giới này có thể hay không thật sự có khổng minh? Suy nghĩ cái gì, Tề Thiên Hữu ở buổi tối tựa hồ cũng thị lực thực hảo. Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ nàng biểu tình. Cái này ra các tiên sinh tên đầy đủ. Không ai biết Tề Thiên Hữu ánh mắt có chút xa xôi. Tựa hồ lâm vào trầm tư, hắn mới xưng được với là Thanh Châu bán tiên, cùng gần nhất Thanh Châu thành bên đường những cái đó giả danh lừa bịp thần toán tử. Đường bán tiên, Ngô tiên sinh người chờ, không ở một cấp bậc đường bán tiên. Đường Hân nghe hắn gọi đến chính mình danh hào, tiểu thân thể run lên, còn hảo, chỉ là cử cái phản lệ mà thôi. Có thể nói như vậy, đã nói lên hắn thật không phát hiện, nàng như vậy tự mình an ủi, Tề Thiên Hữu tựa hồ phát hiện được đến nàng khác thường. Nhẹ nhàng nâng mắt nhìn lại, làm sao vậy, hiện tại hắn, so lúc trước lãnh đạm chút, nhưng ở nàng xem ra, tự nhiên đến nhiều, Đường Hân đương nhiên không biết, Tề Thiên Hữu là cố tình như thế, cùng nàng bảo trì khoảng cách, mượn này làm nàng thả lỏng cảnh giác. Không, không có gì, chỉ là nghe ngươi thế nhưng hiểu biết quá nhiều như vậy bày quán xem bói. Có điểm kỳ quái, thần toán tử danh hào cũng coi như là vang dội, nhưng kia Ngô Thiên Sinh lại là ai? Tề Thiên Hữu là nhân vật kiểu gì? Như thế nào sẽ biết bọn họ này một hàng này đó tiểu nhân vật tên? Tề Thiên Hữu trầm mặc, tính toán đem đề tài như vậy bóc quá, hắn hướng Đường Bán Tiên chắc quá hắn nhân duyên, việc này vẫn là trước không cần nói cho nàng cho thỏa đáng. Ở Thanh Châu Thành truyền lưu như vậy một cái cách nói. Phàm là có ánh trăng buổi tối, đến ra các tiên sinh ra hậu viện tuyền trong hồ ném một quả đồng tiền. Ưng thuận nguyện vọng, là có thể trở thành sự thật, hắn mặt vô biểu tình nói. Là một cái hiện đại người, Đường Hân là không tin, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Đường Hân, nếu là này tuyền trì thật đối ta có một mao tiền trợ giúp. Ta Đường Hân quỳ xuống tới kêu 666. Hệ thống, leng keng, hệ thống kiểm tra đo lường đến Bắc may mắn trì. Đây là thế giới diễn sinh cấp bàn tay vàng, có thể gia tăng nhân vật thuộc tính, nhân phẩm giá trị, mỗi người 100 điểm, hạn một lần, Đường Hân hoàn toàn không chê mặt đau. 666.666, cho ta kim kéo để cho ta tới. Hệ thống, tích tích tích, đây là thế giới diễn sinh cấp bàn tay vàng, ký chủ cấp bậc xa xa không đủ, vô pháp cắt lấy, thỉnh tiếp tục nỗ lực thăng cấp. Hệ thống, nói ký chủ ngươi vừa rồi nói cái gì? Quỳ xuống kêu 666. Đường Hân, ta có câu bất nhã chi lời nói không biết có nên nói hay không? Lúc này, Gia Cát Tiên Sinh dẫn theo một chiếc đèn lung, vô thanh vô tức xuất hiện ở nhà tranh cửa, mỉm cười gật đầu ý bảo, bộ mặt hiền tư hòa ái. Khó được trời phù hộ tới ta này một chuyến, nguyên lai còn mang theo cái tiểu cô nương, ngươi theo ta đến đây đi, theo ta một người. Đường Hân nghi hoặc nói, cái này lão nhân thật lớn bài, thế nhưng có thể gọi thẳng Tề Thiên Hữu tên. Còn đem nhân ra chở ở bên ngoài, liền mang nàng một người đi vào. Thiên Tuyền Trì, mỗi người chỉ có thể đi một lần, Gia Cát Tiên Sinh cười đáp. Đường Hân nghĩ đến hệ thống giải thích, tựa hồ mỗi người chỉ có một lần thêm thành nhân phẩm giá trị cơ hội. Cùng Gia Cát Tiên Sinh nói được vô dị, cũng không hoài nghi, nàng nghĩ thầm, người này quả thực cùng NPC giống nhau. Cái gì đều biết, là một nhân loại. Có thể biết được quy tắc của thế giới này, đã là siêu nhân nhất đẳng, đương nhiên, là ở không có ngoại quải dưới tình huống. Gia Cát Tiên Sinh mang nàng đến thiên tuyền bên cạnh ao. Liền yên lặng lui xuống, hướng ném một quả đồng tiền, nói ra nguyện vọng của chính mình liền có thể, ngươi cũng không cần lo lắng, này khắp nơi đều là yên tĩnh rừng cây, ta cùng với khách nhân đều ở trong phòng. Không ai có thể nghe được ngươi nói, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào nước ao thượng. Bốn phía trống vắng đến nhìn không tới một bóng người. Hắn nhà tranh biên treo đèn lồng, làm Đường Hân tỉnh ngộ lại đây. Chính mình đã đi theo Gia Cát Tiên Sinh đi rồi rất dài một đoạn đường. Nàng gật gật đầu, làm bộ một bộ tò mò bộ dáng. Thử Gia Cát Tiên Sinh nói, thật sự cái gì nguyện vọng đều có thể. Ngài có biết, có chút nguyện vọng. Không phải nói xong thành tựu có thể hoàn thành. Gia Cát Tiên Sinh cười tủm tỉm khẳng định. Cái này ao truyền thuyết, tuy rằng ở Thanh Châu Thành truyền lưu đã lâu, nhưng lại không phải những cái đó bình thường bá tánh có thể gặp phải. Ta tại đây chờ người có duyên, liền chờ tới Tương Vương gia. Trời phù hộ tên, vẫn là ta cấp khởi. Trời phù hộ Phúc Trạch, hắn không phải bình phàm người. Ở biết cái này ao thời điểm. Liền ưng thuận một cái nguyện vọng, cái gì nguyện vọng? Đường Hân tới bát quái hứng thú, vãnh tai hỏi, nguyên lai này Tề Thiên Hữu thoạt nhìn vô dục vô cầu. Thực tế vẫn là cái có mộng tưởng có dã tâm thiếu niên sao? Năm đó tiểu thế tử 13 tuổi, bị Tương Vương lãnh tới rồi nơi này, Gia Cát Tiên Sinh đã đem nàng trở thành Tề Thiên Hữu thân cận. Người, tự nhiên cũng không kiêng dè. Lâm vào năm đó hồi ức, như vậy tiểu nhân hai từ, một đôi mắt lại là lạnh băng thâm trầm. Ta nhìn đến hắn trước tiên, liền biết, đứa nhỏ này tuyệt không bình phàm. Quả nhiên, hắn hứa nguyện vọng, là mang binh giúp phụ vương dọn sạch biên cương quân giặc. Mà liền ở năm thứ hai, hắn thế nhưng làm được. Đường Hân bỗng nhiên có điểm lý giải Tề Thiên Hữu hiện tại vì cái gì là. Này một bộ khối băng mặt, chỉ sợ là từ nhỏ đã bị bên người người mưa dầm thấm đất. Đã sớm nhìn thấu hết thảy nhân tình ấm lạnh, chết lặng đến quá sớm mơ siêu ra các tiên sinh thấy chính mình ý đồ đến đã đạt tới. Liền chậm gì gì đốt đèn lồng trở về đi đến, chậm rãi đi xa. Hắn chính là bởi vì nhìn thấy tiểu thế tử sớm chút năm kiên nghị. Gặp được hắn dần dần đóng băng nội tâm, mới có thể hy vọng, có thể có một người, làm hắn sống được không như vậy vất vả. Xem bọn họ tạo hóa, Gia Cát tiên sinh về tới nhà tranh, mới vừa buông đèn lồng, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Đảo qua phòng trong, hỏi Quy Nhất nói, thế tử đâu, lên núi, Quy Nhất mặt vô biểu tình mà nói. Hết chương.